Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 102, chương 102, nhìn thấy nhạc phụ nhạc mẫu. Đường Thục Vân cũng đổi một bộ quần áo. Là nàng trước đó bỏ ra nhiều tiền tìm lão thợ may định chế áo dài. Nhìn lấy 10 phần yêu nhã hào phóng. Còn cố ý hóa đồ trang sức trang nhã. Ăn mặc 10 phần thỏa đáng. Hai người đều là nghe thấy tiếng chuông cửa mới xuống lầu. Vừa đứng tại đầu bậc thang, liền thấy Lưu Mụ chuẩn bị đi mở cửa. Nhan Trấn Uy tranh thủ thời gian quát nói, mở ra cái khác cửa. Đường Thục Vân nghi ngờ nhìn hắn một cái. Lão Nhan, thế nào? Khẳng định là con rể tới nha. Hai người bước nhanh đi xuống dưới. Nhan Trấn Uy vừa đi vừa nói, ta đương nhiên biết. Vậy ngươi đem bọn họ đóng cửa bên ngoài làm gì? Lão Nhan, hôm nay trọng yếu như vậy thời gian. Ngươi cũng đừng cho ta chỉnh cái gì yêu thiêu thân a tương đương, Đường Thục Vân nghiêm trang nói. Nhan Trấn Uy chừng nàng liếc một chút. Ngươi muốn cái gì đâu? Đây chính là nữ nhi lần thứ nhất dẫn hắn tới. Bảo mẫu mở cửa như cái gì lời nói. Hai chúng ta đi mở. Đường Thục Vân lập tức vui vẻ. Va vào một phát lão gia tử quỳ trỏ nói. Được a, lão Nhan, vẫn là ngươi hiểu tương đương, ngoài cửa. Tô Trần đã làm nửa ngày mỉm cười luyện tập, cho nên cửa vừa mở ra. Hắn lập tức tiêu chuẩn cười hành lễ. Thúc thúc a di tốt. Vừa nói xong ngẩng đầu nhìn đến bên trong Nhan Trấn Uy cùng Đường Thục Vân. Tô Trần không khỏi ngây ngẩn cả người. Cái này... Đây không phải cái kia phòng ăn a di cùng xế chiều hôm nay gặp về hưu nghiên cứu nhân viên sao? Như thế nào là mẹ vợ cùng cha vợ? Đường Thục Vân nhìn ra con rể kinh ngạc, không khỏi che miệng lại cười trộm. Một bên Nhan Trấn Uy vốn là muốn cười mặt đón chào. Kết quả vừa căng thẳng, thì không làm được biểu lộ tới. Xem ra, tựa như là mặt đen lên giống như. Nhan Băng Tuyết bén nhạy đã nhận ra có cái gì không đúng. Nhưng là lại không biết là chuyện gì xảy ra. Lão công làm sao đột nhiên ngây ngẩn cả người. Còn muốn cha mẹ cái biểu tình này. Thật sự là đoán không được bọn họ đối Tô Trần thái độ. Ông ngoại bà ngoại tương đương chúng ta trở về rồi tương đương. Đoàn đoàn cùng nhạc nhạc lập tức tiến lên. Một người ôm bà ngoại. Một người ôm ông ngoại. Nhan Trấn Uy nhìn đến trên đùi cây cải đỏ con trai. Xem như buông lỏng chút. Lập tức đổi sắc mặt, cười đem nhạc nhạc bế lên. Đường Thục Vân nắm đoàn đoàn nói. Nhanh đừng đứng tại cửa ra vào. Tiến đến ngồi, người một nhà đi vào. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết ngồi ở phòng khách trên ghế salon. Hơi có chút câu nệ. Nhan Băng Tuyết thấp giọng hỏi. Lão công, chuyện gì xảy ra a? Tô Trần cũng nhỏ giọng nói. Nhạc phụ nhạc mẫu ta trước đó đều gặp. Nhan Băng Tuyết kinh ngạc mở to mắt hạnh, nhìn một chút Tô Trần, lại nhìn một chút bên kia cha mẹ. Nhan Trấn Uy không được tự nhiên hắng giọng một cái, ánh mắt không dám cùng nữ nhi đối mặt, lung tung nhìn thấy, Đường Thục Vân ngược lại là rất thản nhiên, vừa cười vừa nói, là gặp qua tương đương con rể, người không nghĩ tới a. Tô Trần cười gật đầu, là thật không nghĩ tới lại là a di cùng thúc thúc. Biểu hiện không tốt. Hy vọng ngài hai vị bỏ qua cho. Không có tương đương ngươi biểu hiện rất tốt. Ta và ngươi thúc thúc đều hài lòng. Ha ha tương đương nghe lão công cùng mụ mụ ngươi một lời ta một câu. Nhan Băng Tuyết giống như là đang nghe thiên thư giống như. Hoàn toàn không biết là chuyện gì xảy ra. Liền hỏi. Mẹ. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Các ngươi cùng Tô Trần cái gì thời điểm thấy qua? Tô Trần lôi kéo tay của nàng. Nói khẽ, thúc thúc cũng là hôm nay ta nói cho ngươi. Đang làm việc trong khoang thuyền gặp lão nhân gia. Còn có A-di, là lúc đó ngươi đi đi công tác. Ta ở công ty canteen gặp qua. Nhan Băng Tuyết kinh ngạc nhìn lấy hắn. Quay đầu lại nhìn một chút cha mẹ. Cha mẹ, các ngươi đây là, đã sớm biết ta cùng Tô Trần sự tình sao? Đường Thục Ngọc cười gật đầu. Đương nhiên tương đương ngốc nha đầu. Trung Hải cứ như vậy lớn, nữ nhi của ta kết hôn chuyện lớn như vậy, ta và cha ngươi làm sao có thể không biết đâu. Không đủ ngươi cũng không có cùng chúng ta nói, ta và cha ngươi không dám đánh lung tung nghe. Trong lòng ta hiếu kỳ, thì giả trang thành công ty nhân viên đi căn tin gặp gặp con rể. Ha ha, lúc đó con rể không biết ta là ai. Đoán chừng đem ta xem như một cái não tử không tốt lắm a gì đâu. Tương đương, nhớ tới chuyện ngày đó, Tô Trần có chút ngượng ngùng nói ra. A gì, ta không có loại kia ý nghĩ. Cũng là cảm giác a gì có chút như quen thuộc. Đối với ta rất nhiệt tình. Chính mình con rể nha. Ta đương nhiên nhiệt tình tương đương, Đường Thục Vân cười nói. Nhan Băng Tuyết kinh ngạc về sau, cũng không nhịn được cười khẽ. Nàng vốn đang rất lo lắng. Cha mẹ biết mình cùng Tô Trần chuyện kết hôn sẽ không cao hứng. Đối Tô Trần cũng không nhất định lập tức liền có thể tiếp nhận. Nhưng là hiện tại xem ra, những thứ này hoàn toàn là chính mình quá lo lắng. Cha mẹ không chỉ có tiếp nhận chuyện này, hơn nữa còn bởi vì cân nhắc đến hứng thú của mình, lén lén chạy tới gặp qua lão công. Suy nghĩ một chút hôm nay lão công cùng chính mình nói sự tình, nàng quả thực không thể tin được. Ba ba thế mà lại như vậy hòa thuận cùng lão công ở chung được một buổi chiều. Cho nên, ba ba hẳn là cũng thật thích lão công a. Cái kia tối hôm nay bữa tiệc, hẳn là không có vấn đề gì tương đương. Mẹ, người đi gặp Tô Trần, mới nói chút cái gì nha. Về sau Tô Trần cũng không có nhắc lên. Ta cũng không biết chuyện này. Nhan Băng Tuyết hỏi, Đường Thục Vân cùng nữ nhi nói một lần ngày đó đi qua. Nghe được Nhan Băng Tuyết nhịn không được bật cười. Mẹ, người dạng này đi cùng người ta bắt chuyện, người ta khẳng định cảm thấy rất kỳ quái. Mà lại, người cha hộ khẩu giống như sợ người khác không biết ngươi là muốn nhìn hắn nhân duyên a tương đương. Đường Thục Vân lôi kéo nữ nhi nói. Ta đây không phải là rất hiếu kỳ mà tương đương vừa khẩn trương lại kích động. Cũng không có tổ chức tốt lời nói. Bất quá còn con rể tốt rất có lễ phép. Chúng ta trò chuyện cũng rất tốt tương đương, lão Nhan. Người cũng đi gặp qua con rể. Lúc nào sự tình a? Ta thế nào không biết. Đường Thục Vân còn không biết xế chiều hôm nay Nhan Trấn Uy vụng trộm đi gặp chuyện của con rể. Nhan Trấn Uy sắc mặt cứng đờ. Thật nhanh nói ra, ta chính là đi công ty nhìn xem. Vừa vặn đụng phải, hàn huyên vài câu mà thôi. Tô Trần không nói chuyện, nghĩ thầm cha vợ như vậy chủ động, rõ ràng không phải vừa vặn gặp. Đường Thục Vân cũng không tin. Hồ Nghi nhìn chằm chằm lão gia tử, đột nhiên cười nói. Lão Nhan, người cái kia không phải học ta, cũng vụng trộm che giấu tung tích đi nhìn lén con rể a. Lúc đó là ai nói ta biện pháp này quá cấp thấp rồi. Kết quả một ít người còn không phải bắt trước. Ha ha tương đương, ai vậy và như vậy bắt trước ngươi. Ta có thể so sánh ngươi sẽ nói chuyện phiếm nhiều. Ta buổi chiều cùng Tiểu Tô trò chuyện khá tốt, mới không có giống như ngươi. Để người ta giật mình đâu. Tương đương, Nhan Trấn Uy thấy cổ lúng túng nói. Sau khi nói xong, hắn cũng ý thức được lão bà là cố ý đùa hắn. Không khỏi nở nụ cười. Bên kia Nhan Băng Tuyết cùng Tô Trần cũng nhìn nhau cười một tiếng. Tô Trần tâm lý hơi hơi thở dài một hơi. Còn tốt nhạc phụ nhạc mẫu thái độ xem ra đều không có phản đối với hắn và Nhan Băng Tuyết sự tình. Lần thứ nhất qua tới bái phỏng, bầu không khí tựa hồ so chính mình tưởng tượng muốn cùng hài rất nhiều. Nhạc phụ nhạc mẫu đều là rất dễ thân cận người đâu tương đương, ông ngoại bà ngoại, ba ba ma ma tương đương, các ngươi đang nói cái gì nha? Ta cùng khanh khách đều nghe không hiểu. Chúng ta mở quà đi tương đương, ông ngoại bà ngoại, ba ba cho các ngươi mua tốt nhiều, thật là nhiều lễ vật a tương đương. Một bên ngồi đấy Đoàn Đoàn cảm thấy mình không có tham dự cảm giác, không khỏi lắc lắc mông đít nhỏ bĩu môi, ba đánh gãy các đại nhân đối thoại. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.